Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Văn Tư Minh. Thời gian cực nhanh, như bóng như thoi đưa, chỉ chớp mắt từ Thanh Mai đạo trưởng trở về. Đã qua nửa tháng có thừa, huyện Tử An trật tự vậy dần dần khôi phục bình tĩnh. Đi đến bên trong huyện thành đi một vòng, phát hiện hơn 20 ngày trước khi những cái kia chiến đấu dấu vết, bây giờ đã biến mất vô ảnh vô tung. Sư phụ, An đại nhân đột nhiên hỗ trợ, có phải hay không mới nhậm chức hiến huyện tôn mau muốn tới? Đi ở huyện Tử An thành bên trong, Mạc Hà hướng về phía trước mặt Thanh Mai đạo trưởng hỏi. Có khả năng này, nhậm chức huyện tôn qua đời đã gần một tháng. Ở hiện ở cái này tương đối nhạy cảm thời gian, mới nhậm chức huyện tôn kém không nhiều hẳn đã xác định. Muốn không được bao lâu liền sẽ cưỡi ngựa nhậm chức. Thanh Mai đạo trưởng không quay đầu lại, nhưng là hắn thanh âm nhưng truyền đến Mạc Hà trong tai. Từ lần trước trở lại Thanh Mai quan sau đó, mượn Ngọc Linh đan hiệu quả, Mạc Hà một đêm bây giờ đạt tới nhập đạo cảnh giới hậu kỳ. Sau sinh hoạt liền trở về nề nếp, mỗi ngày ngay tại trong Thanh Mai quan khắc khổ tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày chạm được thần hồn cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới lớn đột phá, đối với người tu luyện mà nói, cũng sẽ sinh ra chất biến hóa. Huống chi đột phá đến thần hồn cảnh giới, đem sẽ lấy được người tu luyện tiểu thần thông. Đây chính là mạnh vô cùng lực thủ đoạn, ngay tức thì là có thể để cho Mạc Hà chiến lực tăng vọt. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Mạc Hà đạt được tiểu thần thông. Dù sao cũng không phải là gân gà đến rất khó phát huy tác dụng thực tế cái loại đó. Đang nói chuyện gian, Cực Lớn và Thanh Mai đạo trưởng đã tới một nơi nhà trước. Hôm nay An Thủ Thành mời bọn họ làm khách, địa điểm nhưng cũng không là huyện nha, mà là An Thủ Thành phủ đệ. Từ nơi này làm khách địa điểm cũng có thể thấy được. Chàng này gặp mặt là có một ít tư cách cá nhân, mà cũng không phải là vì chuyện công, mới vừa đi tới cửa, liền lập tức có một gã sai vặt tiến lên, hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà chắp tay thi lễ. Sau đó rất cung kính mở miệng nói, khách quý mời vào bên trong, chủ nhân nhà ta đã chuẩn bị xong liền tiệc rượu chờ đợi hai vị. Ở tên sai vặt này dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng đi vào An Thủ Thành phủ đệ. Rất nhanh liền thấy được đứng ở bên trong phủ nghênh tiếp An Thủ Thành. Thanh Mai đạo trưởng có thể rất hân hạnh được đón tiếp tới, càng làm cho An Mỗ người không rõ lắm vinh hạnh. Còn có Mạc Hà tiểu đạo trưởng, nhiều ngày không gặp, tu vi tựa hồ lại có tinh tiến à, thật là thật đáng mừng. An Thủ Thành tiến lên, mặt nở nụ cười vừa nói, vừa đem Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng dẫn trong phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, Mạc Hà liền thấy ở trong phòng lại đã có một người ngồi. Đối phương ước chừng 30-40 tuổi, trên mình một kiện cắt ý tư áo xanh, giữ lại râu, trên mặt mang nụ cười ấm áp, để cho người vừa gặp lập sinh hảo cảm. Mạc Hà tất cả Thanh Mai đạo trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù đoán không ra trước mắt nam tử này thân phận, nhưng là phỏng đoán ngày hôm nay An Thủ Thành mời chân chính nhân vật chính, có thể chính là trước mắt nam tử này. Đối phương thấy Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà đi vào, lập tức đứng dậy, mỉm cười không nói gì. Lúc này An Thủ Thành vậy vào, mở miệng cười nói, ta cho mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút, vị này là Văn Tư Minh Văn Huynh, là ta một người bạn thân, cũng là huyện Tử An sắp lên đảm nhiệm mới nhậm chức huyện tôn. Văn Huynh, vị này chính là ta cùng ngươi nhắc tới Thanh Mai đạo trưởng, là chúng ta huyện Tử An duy nhất đạo quan, bên cạnh vị này là Thanh Mai đạo trưởng Cao Túc Mạc Hà đạo trưởng. Mặc dù tuổi còn nhỏ quá, nhưng là đã có thể một mình phụ trách một phía, sau thành tựu nhất định không thể giới hạn. Nguyên lai là huyện tôn đại nhân trước mặt, ngược lại là chậm trễ. Nghe được An Thủ Thành giới thiệu nói trước mắt người này chính là huyện Tử An mới nhậm chức huyện tôn. Thanh Mai đạo trưởng ít nhiều có chút bất ngờ, mới nhậm chức huyện tôn lại đi tới huyện Tử An. Như vậy theo đạo lý mà nói, lần này gặp mặt địa điểm hẳn chọn ở huyện nha mới là. Hơn nữa hẳn thông báo toàn bộ huyện Tử An phần lớn nhân vật có mặt mũi, mọi người cùng nhau tới gặp vừa gặp, mà không là xuất hiện ở như vậy tương đối tư nhân mở tiệc mời bên trong. Không biết cái này hai vị muốn làm cái gì? Mạc Hà đứng ở một bên, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng đến mọi người đều vào tọa sau đó, thành tựu chủ nhà An Thủ Thành dĩ nhiên là trước nhất muốn mở ra nói hộp người. Từ đạo trưởng đi tới huyện Tử An, hôm nay cũng là đếm năm trôi qua, bất chi bất giác bây giờ, đạo trưởng cùng ta đã quen biết lâu như vậy, hôm nay nhưng vẫn là lần đầu tiên mời dài, ta trước kính đạo trưởng một ly. Thành tựu trong quan trường, An Thủ Thành đối với như thế nào đưa tới đề tài một điểm này, đơn giản là quen đi nữa luyện bất quá, không ngừng mượn cớ mời rượu. Đến khi ba tuần sau này, trên bàn rượu bầu không khí cũng không xem vừa mới bắt đầu nặng như vậy vắng vẻ. Văn Mỗ vậy kính Thanh Mai đạo trưởng một ly. Văn Mỗ sắp đảm nhiệm huyện Tử An huyện tôn, ngày sau xin đạo trưởng hơn giúp đỡ một hai. Ở lẫn nhau quen thuộc một ít sau đó, Văn Tư Minh vậy hướng Thanh Mai đạo trưởng mời một ly rượu. Huyện tôn đại nhân nói cười, ta chẳng qua là một đạo quan mà thôi, phàm là phạm vi chức trách bên trong, dĩ nhiên là không thể thoái thác. Huyện tôn đại nhân có An đại nhân trợ giúp, cái này huyện Tử An sự vụ lớn nhỏ, có người nào dám nói so An đại nhân hơn nữa quen thuộc. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, uống vào rượu trong ly, sau đó cười trả lời, ha ha, đạo trưởng có chỗ không biết. An huynh cũng ở đây huyện Tử An ngây ngô không lâu. Phủ nha bên kia đã truyền đến tin tức, muốn điều An huynh đi núi thần phủ Linh Quang huyện đảm nhiệm huyện tôn chi chức. An huynh rất nhanh thì phải lên chức. Văn Tư Minh nhìn một bên An Thủ Thành một mắt, sau đó cười nói, thì ra là như vậy, thật là thật đáng mừng. Vậy nhất định phải kính An đại nhân một ly. Thanh Mai đạo trưởng không nghĩ tới, An Thủ Thành lại sắp phải rời đi, bất quá đối phương đây là cao thăng, tự nhiên cũng là đáng chúc mừng. Tới, chúng ta cùng nhau chúc An huynh từ đó sau một bước lên mây. Thành tích lớn lao, Văn Tư Minh ở Thanh Mai đạo trưởng tiếng nói vừa dứt, lập tức bưng lên ly rượu trong tay cao giọng nói, thấy mấy người cũng cầm ly rượu lên. Mạc Hà vậy bưng lên đặt ở trước mặt mình ly trà. Lấy trà thay rượu, coi như là chúc mừng An Thủ Thành cao thăng. Bất quá ở kính An Thủ Thành đồng thời, Mạc Hà nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. An Thủ Thành sắp muốn lên chức, như vậy thành tựu huyện Tử An Võ bị Vạn Quy Sơn đâu? Hắn có phải hay không cũng phải lên chức? Nghĩ đến hôm nay tiệc rượu bên trong, An Thủ Thành lại không có mời vị này quan hệ không tệ đồng liêu, Mạc Hà liền cảm thấy đặc biệt có thể. Huyện Tử An vốn là huyện tôn đã chết, An Thủ Thành và Vạn Quy Sơn lại sắp phải rời khỏi huyện Tử An. Như vậy huyện Tử An bên trong, trước mắt danh vọng cao nhất người chính là mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, mà Văn Tư Minh thành tựu sắp lên đảm nhiệm mới nhậm chức huyện tôn. Mời An Thủ Thành trợ giúp an bài. Tất cả Thanh Mai đạo trưởng nhận thức một chút. Hôm nay đám tiệc lý do cũng chỉ muốn được thông. Mạc Hà không biết mình phỏng đoán phải chăng hoàn toàn chính xác. Nhưng phỏng đoán An Thủ Thành và Văn Tư Minh cái này hai người tuyệt đối có phương diện này ý nghĩa. Trên bàn rượu bữa tiệc linh đình, ở mọi người cũng tận lực giao hảo dưới tình huống, Văn Tư Minh và Thanh Mai đạo trưởng rất nhanh liền quen thuộc. Ít nhất coi như là quen một cái bằng hữu, liền liền ở trên bàn rượu làm nhỏ trong suốt Mạc Hà. Văn Tư Minh cũng không có điều hưu, vốn là lấy An Thủ Thành danh nghĩa phát khởi một lần mở tiệc mời. người chủ đạo lại biến thành Văn Tư Minh, mà một bên An Thủ Thành chính là cười ha hà, hoàn toàn không thèm để ý đối phương giọng khách át giọng chủ. An đại nhân, Văn đại nhân, hai vị xin dừng bước, chúng ta ngày khác lại tự. Dừng bước, từ An Thủ Thành phủ đệ đi ra và đứng dậy đưa tiễn hai người nói tạm biệt. Sau đó Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà liền chuẩn bị quay trở về. Mới vừa đi ra huyện Tử An huyện thành, Thanh Mai đạo trưởng liền mở miệng nói: "Đồ nhi, người đối với ngày hôm nay vị này mới nhậm chức huyện tôn, ấn tượng như thế nào?" Mạc Hà quay đầu nhìn Thanh Mai đạo trưởng, phát hiện Thanh Mai đạo trưởng ánh mắt vậy đang nhìn mình. Trong mắt lộ ra thi dạy ý nghĩa, đồ nhi cảm thấy vị này Văn đại nhân không đơn giản. À, làm sao cái không đơn giản pháp, cẩn thận nói một chút. Thanh Mai đạo trưởng hỏi tiếp, Mạc Hà hơi sấp xếp lời nói một chút, sau đó mở miệng nói, dựa theo hôm nay phòng tiệc nói, vị này mới nhậm chức huyện tôn, khoảng cách hắn nhậm chức thời gian hẳn còn có mấy chục ngày. Nhưng mà hắn thật sớm thì đến huyện Tử An, còn tìm được An Thủ Thành trợ giúp hắn và sư phụ quen biết. Ở còn chưa nhậm chức trước, liền bắt đầu là mình nhậm chức sau sự việc làm chuẩn bị. Đủ thấy đối phương là một cái tâm tư nhẵn nhụi người. Hơn nữa trên tiệc rượu, đối phương chẳng những cố gắng và sư phụ giao hảo, lại là liền đệ tử cũng không có khinh thường. Như vậy giọng khách át giọng chủ cử chỉ cũng không có để cho An Thủ Thành có bất mãn, đều có thể thuyết minh đối phương là một cái người không đơn giản. Mạc Hà vừa dứt lời, Thanh Mai đạo trưởng liền hài lòng gật đầu một cái, đưa tay sờ một cái Mạc Hà đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là xoay người đi về phía Thanh Mai quan. Thanh Mai đạo trưởng cảm giác được mình không cần muốn nói gì. Cũng như này đệ tử, ngày sau mình dù là không có ở đây, vậy không cần làm Mạc Hà lo lắng. Thấy Thanh Mai đạo trưởng không nói một lời xoay người rời đi, Mạc Hà hơi có chút kinh ngạc, không biết Thanh Mai đạo trưởng đối với mình trả lời là hài lòng còn bất mãn ý. Chỉ có thể đi theo Thanh Mai đạo trưởng sau lưng, không có đặt câu hỏi, trầm mặc cúi đầu đi mấy bước. Mạc Hà đột nhiên nghe được phía trước Thanh Mai đạo trưởng thanh âm: "Đến khi ngày hôm nay trở về, vi sư truyền thụ ngươi Thúy Ngọc chủ trúc trượng phương pháp luyện chế." Nghe được câu này, Mạc Hà cặp mắt không khỏi trợn to. Đây chính là linh khí phương pháp luyện chế, đồng thời cũng là Thanh Mai đạo trưởng trong tay duy nhất linh khí. Mặc dù nghĩ đến Thanh Mai đạo trưởng một ngày nào đó sẽ truyền thụ cho mình, nhưng không nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy. Một bên khác, ở huyện Tử An bên trong, An Thủ Thành trong phủ, An Thủ Thành đang cùng Văn Tư Minh ngồi đối diện nhau, cùng nhau thưởng thức trà giải rượu. Cái này Thanh Mai đạo trưởng Văn huynh vậy gặp được, không biết trong lòng bây giờ có thể có cơ sở. An Thủ Thành bưng một ly trà thơm, mang trên mặt mỉm cười mở miệng hỏi: "Đây là một cái bổn phận đạo sĩ, công pháp tu luyện cũng là tán tu truyền thừa, bối cảnh lai lịch ngược lại cũng sạch sẽ, sở cầu cũng không nhiều, có thể dùng một chút." Văn Tư Minh trong tay giống vậy bưng một ly trà thơm, đặt ở mép, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu Văn huynh tuyệt đối không tệ, đó cũng coi là Thanh Mai đạo trưởng vận mạng. Hắn người đệ tử kia, Văn huynh cảm thấy thế nào?" An Nủ Thành gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, lại nói đến Mạc Hà: "Tư chất không tệ, biết lễ phép, cũng có mấy phần thông minh, đáng tiếc khởi điểm không cao, ngày sau thành tựu có hạn." Lần này, Văn Tư Minh nhẹ nhàng đong đưa lắc đầu nói, rất ý tứ rõ ràng, đối với Mạc Hà không hề như thế nào coi trọng. Nghe được Văn Tư Minh như thế nói, An Thủ Thành nguyên bản tiếp theo muốn nói, nhất thời liền không nói ra miệng, chỉ có thể cúi đầu lần nữa mính một cái trà. Không nhiều lời nữa,